Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 765, Alpha cấp thủ hộ vu trận. Bởi vì thời gian quá lâu, trong phòng thí nghiệm cơ quan, có thể vận dụng bất quá 1/2 phần 10, bằng vào trên tay bảo mệnh chi vật, Vương Húc ba người gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu. Tiêu diệt 3 đợt thủ hộ giả về sau, rốt cục đến phòng thí nghiệm, mực mới vu sư phòng thí nghiệm, nhìn qua có loại cổ đại sinh vật phòng thí nghiệm hương vị. Không biết tên kim loại chế tạo ống đồng, các loại hình thủy tinh cốc chịu nóng, lại thêm vết dỉ loang lổ kim loại máng nuôi cấy, bội số lớn luyện kim kính hiển vi, vừa nhìn liền biết là làm nghiên cứu dùng. Vương Húc vuốt ve máng nuôi cấy, từ bên ngoài thấy không rõ bên trong là cái gì, nhưng là lấy đầu lâu đánh dấu nguy hiểm tiêu chí, lại tại im ắng nói, đồ vật bên trong nhất định không đơn giản, phòng thí nghiệm quy mô rất lớn, nhưng là vứt bỏ thời gian quá lâu, cũng không biết còn có thể còn lại bao nhiêu có giá trị đồ vật. Lão Bailey sờ sờ nơi này, nhìn xem nơi đó. Tràn đầy tiếc nuối nói, mau đến xem, nhìn ta phát hiện cái gì. Camel tràn đầy mừng rỡ thanh âm đàm thoại, hấp dẫn Vương Húc hai người ánh mắt. Vừa mát, Camel trước người có 1 kim 2 ngân 3 cái máng nuôi cấy. Không giống bình thường chính là, cái này 3 cái máng nuôi cấy luyện kim pháp trận, thế mà trôi qua mấy chục vạn năm còn tại vận chuyển. Đây là... Vương Húc cùng lão Bailey đi tới, đứng tại Camen bên người đánh giá máng nuôi cấy. Cái này 3 cái máng nuôi cấy, nhìn qua là như vậy không giống bình thường. Chẳng những kiểu dáng so phổ thông máng nuôi cấy càng cao cấp hơn. Còn có độc lập luyện kim pháp trận tại vận chuyển. Đừng đụng, nhìn thấy lão Bailey muốn đi đụng vào máng nuôi cấy. Vương Húc kéo lại tay của hắn, nói nhỏ. Luyện kim pháp trận còn tại vận chuyển, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Lão Bailey cẩn thận gật gật đầu, thu tay lại, từ trên mặt bàn cầm lên 1 cái cốc chịu nóng. Loại này cốc chịu nóng là loại kia vừa mảnh vừa dài cốc chịu nóng, chừng cánh tay dài như thế. Cầm cốc chịu nóng, lão Bailey đối Vương Húc hai người gật gật đầu. Đợi đến hai người lùi về phía sau mấy bước về sau, lúc này mới giơ cốc chịu nóng đã đánh qua. Tư tư, cốc chịu nóng vừa tiếp cận luyện kim pháp trận phạm vi. Một đạo bay lên lôi điện lồng phòng ngự, liền đem 3 cái máng nuôi cấy che lên. Bị điện quang đánh tới, cốc chịu nóng trong khoảnh khắc biến thành chất lỏng, liền cùng bị hòa tan nước thép đồng dạng. Tê, lão Bailey hít vào một hơi, thầm nói, không nghĩ tới lâu như vậy. Nơi này pháp trận phòng ngự còn có thể dùng. Nó đến tột cùng tại thủ hộ lấy cái gì? Ngay cả dược viên bổ sung năng lượng pháp trận đều đoạn tuyệt năng lượng cung ứng. Nơi này còn có năng lượng duy trì. Chẳng lẽ nói trong này 3 cái máng nuôi cấy, giá trị so cả tòa dược viên đều cao? Bất luận cái gì một tòa phòng thí nghiệm đều có năng lượng ưu tiên cung ứng trình tự. Bình thường đến nói, càng chân quý đồ vật, ưu tiên cấp càng cao. Tỷ như nói, làm phòng ngự biện pháp luyện kim khôi lỗi, ưu tiên cấp ngay tại chiếu sáng cùng giữ gìn pháp trận phía trên. Cho nên, dược viên đều bởi vì năng lượng cung ứng không đủ mà khô héo. Luyện kim khôi lỗi lại còn có năng lượng bảo tồn. Mà ở đây, 3 cái không biết tên máng nuôi cấy, thế mà còn có pháp trận phòng ngự tại thủ hộ. Hiển nhiên pháp trận phòng ngự bảo vệ đồ vật, ưu tiên cấp còn muốn tại luyện kim khôi lỗi phía trên. Tính như vậy, chỉ sợ tiếp qua mấy vạn năm, nơi này năng lượng triệt để hao hết thời điểm. Ngay cả luyện kim khôi lỗi năng lượng, cũng sẽ bị điều đến thủ hộ trận bên trên, là alpha cấp thủ hộ trận. Loại vu thuật này pháp trận, coi như ở trong học viện đều không phổ biến. Bình thường dùng cho thủ hộ vật cực kỳ chân quý. Camen không biết từ nơi nào gặp qua loại này pháp trận, cẩn thận tường tận xem xét một lúc sau, sờ lên cằm nói ra, có phiền toái, loại này thủ hộ trận, tứ giai vu sư đều khó mà phá vỡ. Về phần chúng ta, phía sau Kamen không nói, bởi vì đã không cần nói, Vương Húc cho mình điểm lên một cây xì gà, vây quanh thủ hộ trận chuyển hai vòng, mở miệng nói, nếu như là hoàn chỉnh alpha cấp thủ hộ trận, lấy thực lực của chúng ta tuyệt đối không phá nổi. Bất quá, kinh lịch mấy chục vạn năm tuế nguyệt trôi qua, tòa này pháp trận còn có thể thừa bao nhiêu năng lượng đâu. Alpha cấp phòng hộ trận, đại biểu là cường độ. Hiện tại cường độ có hay không giữ gìn cường độ năng lượng lại không nhất định. Nếu như là năng lượng dồi dào, hậu cố vô ưu alpha cấp phòng hộ trận, Vương Húc không nói hai lời quay đầu liền đi. Trái lại, cũng không đủ năng lượng ủng hộ alpha cấp phòng hộ trận. Vậy cũng đừng trách hắn động tâm tư. Đạo sư cho ta bảo mệnh dây chuyền, bên trong còn phong tồn lấy một kích chi lực. Nếu không ta đi thử một chút. Ba đợt công kích, Vương Húc xuất thủ một lần, lão Bailey xuất thủ hai lần. Hiện tại, hắn còn có đại vu sư một kích chi lực. Nếu như là năng lượng dư thừa alpha cấp thủ hộ trận, đại vu sư đều khó mà công phá. Năng lượng khuyết thiếu alpha cấp phòng hộ trận, vậy liền rất khó nói. Chúng ta lui ra phía sau, cường độ cao công kích rất có thể sẽ gây nên phòng hộ trận bắn ngược. Vương Húc cùng Kamen ở đây lui lại, liên tiếp thối lui ra khỏi trên trăm bước, lúc này mới đứng ở công sự che chắn đằng sau. Một giây sau, tiếng oanh minh như sấm bên tai, cả tòa phòng thí nghiệm đều đang lay động, bụi bặm mạn thiên phi vũ. Qua một hồi lâu về sau, Vương Húc mới vuốt trên đầu cho bụi, từ công sự che chắn đằng sau đi tới. Vừa mát, phòng hộ trận như cũ tại ngoan cố thủ hộ lấy máng nuôi cấy. Khác nhau ở chỗ phòng hộ trận bên trên lôi điện chi quang, tương đối trước đó lại lờ mờ đi rất nhiều, không có phát động bắn ngược công kích. Nhìn thấy Vương Húc hai người đi tới, lão Bailey hưng phấn khó nhịn mở miệng nói, alpha cấp thủ hộ trận, có không chỉ là thủ hộ, nó còn có thể làm ra phản kích. Nhưng là bây giờ, phòng hộ trận nhưng không có làm như vậy. Đây chỉ có hai cái giải thích. Một cái là phòng hộ trận hư mất. Một cái là nó năng lượng sắp báo cáo thắng lợi. Ngay cả phản kích đều thành hy vọng xa vời. Ta đến, Vương Húc không ngừng cố gắng. Giơ lên mình vu thuật chiếc nhẫn. Nhắm ngay trước mắt thủ hộ trận. Kamen cùng lão Bailey tranh thủ thời gian lui lại. Chờ hai người lui đủ xa về sau, Vương Húc mở miệng nói, Sa ma lỗ cái này chú ngữ, là kích phát vu thuật chiếc nhẫn ma chú. Theo hắn than nhẹ, vu thuật trên mặt nhẫn quang mang lóe lên, một đạo đen như mực hắc quang, bỗng nhiên đập nện tại thủ hộ trận bên trên. Ong ong ong, hắc mang vu sư phong ấn một kích. Sau lão Bailey thủ hộ dây chuyền bên trong phong ấn công kích càng mạnh. Hắc mang đánh vào thủ hộ trận bên trên nháy mắt, cả tòa thủ hộ trận đều đang run rẩy. Răng rác, một vết nứt hiện lên, thủ hộ trận lung lay sắp đổ, phía trên hiện đầy vết rách, liền liền xem như thủ hộ chi lực lôi điện, cũng tại hắc mang đánh mấy lần ảm đạm vô quang, thu thỏ thành một tầng màng mỏng. Lại đến một kích, lần này nhất định có thể đánh phá thủ hộ trận. Kamen nhịn không được mở miệng, ánh mắt nóng rực nhìn xem Vương Húc. Vương Húc vuốt ve vu thuật trên mặt nhẫn vết rách, hắn đương nhiên biết lại đến một kích nhất định có thể đánh phá thủ hộ trận, nhưng hắn có chút không nỡ trên mặt nhẫn phong ấn một kích cuối cùng. Phải biết thủ hộ chiếc nhẫn bên trong thế nhưng là có hắc mang vu sư phong ấn vu thuật. Dạng này vu thuật dùng để đối phó tứ giai vu sư. Đối phương không có phòng bị cũng có thể nhất kích tất sát. Trước mắt phòng hộ trận, rõ ràng đã đến nguy nguy nhưng ngập tình trạng. Dựa theo Vương Húc tính ra, nếu như hắn nở rộ võ đạo chi lực, cũng có đánh vỡ phòng hộ trận khả năng. Nếu như ta bộc phát ra thực lực võ giả, hẳn là có thể đánh phá phòng hộ trận, tiết kiệm hắc mang vu sư phong ấn một kích. Không, không được, thực lực võ giả vẫn chưa tới bại lộ thời điểm. Không phải ta căn bản là không có cách giải thích cái này thân thực lực là làm sao tới. Đến lúc đó có phiền phức vẫn là ta. Vương Húc suy đi nghĩ lại, quả quyết giơ lên vu thuật chiếc nhẫn, vận dụng một kích cuối cùng. Oanh, đất rung núi chuyển, thủ hộ pháp trận rốt cục không kiên trì nổi, tại oanh minh bên trong triệt để vỡ vụn. Răng rác, thả ra một kích cuối cùng, vu thuật chiếc nhẫn ứng thanh mà nát, nhìn xem vỡ thành một chỗ chiếc nhẫn mảnh vỡ. Vương Húc trong ánh mắt lóe lên mấy phần đau lòng, nghĩ thầm, hy vọng thu hoạch lớn hơn nỗ lực đi. Không phải lần này thế nhưng là thua thiệt lớn, hẳn là không nguy hiểm a. Nhìn thấy phòng hộ trận đều nát, Carmen kích động mà hỏi, lão Bailey không có trả lời, mà là nhặt lên trên đất pháp trận mảnh vỡ, hướng về máng nuôi cấy ném đi một chút. Đinh, tiếng va chạm giòn giã truyền đến, nhưng không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn bị phát động. Lão Bailey mừng rỡ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, hẳn không có, chúng ta mau mở ra nhìn xem. Ba người hợp lực, ý đồ đem máng nuôi cấy mở ra, nhưng là bận bịu hồ một hồi lâu, căn bản cũng không có tìm tới mở ra chốt mở. Vu sư thế giới luyện kim thiết bị, dù sao cùng khoa huyễn thể hệ khác biệt, đừng nói nút bấm, liền ngay cả khe hở đều không có. Tựa như máng nuôi cấy trời sinh liền lớn cái bộ dáng này. Mân mê một hồi lâu, cũng không có tìm được mở ra biện pháp. Vương Húc hỏi dò, mở ra máng nuôi cấy, có phải là cần mở ra chú ngữ? Khả năng đi, Carmen không quá khẳng định, đứng tại máng nuôi cấy trước suy nghĩ một lát, mở miệng nói, mở ra, không phản ứng chút nào. Hiển nhiên mở ra máng nuôi cấy chú ngữ không phải cái này. Mở ra, lão Bailey cũng cùng đi theo một câu. Sau đó liền không có sau đó. Vương Húc mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phòng hộ pháp trận đều kích phá, lại bị mở ra chú ngữ vây khốn. Đây coi là chuyện gì? Một hồi lâu trầm mặc về sau, Vương Húc thở dài, nói ra, các ngươi chậm rãi nếm thử đi. Ta đi trong phòng thí nghiệm tìm xem, nhìn xem có hay không vật có giá trị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.